Chẳng qua cái gọi là cưới lão bà của hắn cũng chính là cưới lão bà, không phải cưới người yêu, hắn chỉ cần một lão bà có thể làm tốt bổn phận của người vợ, ngoài ra không cần gì cả. Nguồn, vấn đề này cho dù là kiếp trước cũng vậy, chỉ cưới một lão bà nuôi được, có thể bồi mình cả đời là được. Về phần cảm tình thì có thể từ từ bồi dưỡng, hơn nữa cảm tình giữa vợ chồng không phải dựa vào tình yêu duy trì, quan trọng hơn là thân tình. Có vẻ như thất công chúa phù hợp tất cả điều kiện ấy, so với việc cưới những người khác không có chút cảm tình nào còn không bằng cưới nàng cho khỏe. Trở lại chính đề, hai người Diệp Lam Vũ vội việc này, Chân Tiểu Yên thì khác, nàng có thể trực tiếp giúp Diệp Lãng, tuy rằng Chân Tiểu Yên không quen thuộc với y thuật nhưng lại hiểu được luyện kim thuật, có thể chế tác một ít luyện kim trận, một ít tê thuốc. Hơn nữa Diệp Lãng cũng có thể dạy Chân Tiểu Yên một chút kỹ xảo nghề y để Chân Tiểu Yên có thể hỗ trợ làm hộ lý một chút, mặc dù không thể trở thành một y sư như A Nhi Ôn nhưng nàng tuyệt đối đủ tư cách làm một hộ sĩ. Mà đây là chu viện của vài ngày sau, khi Diệp Lãng đi ngủ còn xảy ra một chuyện nho nhỏ, đối với Diệp Lãng thì chuyện này quả thật rất nhỏ, còn đối với Diệp Lam Vũ tam nữ thì lại là một chuyện cần phải làm rõ. Cách chương.